Chàng rể trùng sinh, chương 239, đại áo rộng dần chẳng hối tiếc. Góc truyện audio.com, chấm chấm, được lấy ý từ câu thơ. Y đới tiệm khoan trung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiểu tuy. Nghĩa là, đại áo rộng dẫn chẳng hối tiếc, vì người tiêu tuy thân ta. Chấm, vợ à, em nói khi anh trở về sẽ sinh cho anh con có thật không đấy? Diệp Thiên dịu dàng hỏi Tần Liên Tâm đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Tần Liên Tâm gật đầu nói. Nhưng hôm nay là kỳ an toàn của em. Không thể có em bé được. Có thể làm quen trước được không? Diệp Thiên nở nụ cười xấu xa. Trong lòng dấy lên chút hưng phấn. Hừm, xem bộ dạng gấp gáp của anh kia. Tần Liên Tâm nhếch mũi lên. Cao giọng trách. Tay năm thành quyền thúc nhẹ vào ngực Diệp Thiên. Đoạn hỏi, mấy ngày vừa qua anh với An Kỳ có làm gì không đấy? Không hề có. Diệp Thiên đưa tay lên thể. Thật sự không phải. Tần Liệt vẻ mặt khó tin. Trong lòng nói, An Tề nhất định sẽ không bảo thủ như tôi. Thật sự không có. Tần Liên Tâm xem chừng không tin hãn. Thầm nghĩ thầm An Kỳ chắc chắn sẽ không bảo thủ giống như cô đâu. Diệp Thiên thành thật trả lời. Thật sự không có mà. Cô ấy cũng giống như anh. Không có động tác nào vượt quá giới hạn. Vậy thì còn được. Tần Liên Tâm bĩu môi. Nhưng gương mặt em thế này liệu có ảnh hưởng đến cảm xúc của anh không? Không đâu. Anh thấy em đeo mặt nạ lại càng xinh đẹp. Diệp Thiên cười nói. Thật sao? Vẻ mặt Tần Liên Tâm khó tin. Thật đó, như vậy càng thần bí, càng gợi cảm chứ sao? Diệp Thiên cười rạng rỡ, trìu mến đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ của cô. Tần Liên Tâm để lộ nụ cười nhẹ nhõm. Hỏi, nhưng như vậy liệu có ảnh hưởng đến tướng mạo của đứa bé không? Không thể nào, mẹ của nó là người mẹ thông minh nhất trên thế giới. Vì vậy cô ấy sẽ không truyền gen xấu cho con mình. Hơn nữa, mẹ của đứa bé cũng không có gen xấu. Đúng là biết cách chọc cho em vui mà. Tần Liên Tâm nở một nụ cười rạng rỡ. Sau đó trìu mến nói. Kết hôn lâu như vậy mà sự cổ trương của em đã nhiều lần làm anh chịu uất ức. Chỉ cần anh không chê bai. Đêm nay em nguyện trở thành người phụ nữ của anh. Sao anh lại chê bai em được chứ? Thương yêu em còn không kịp nữa là. Diệp Thiên rút lòng mình. Ôm chặt Tần Liên Tâm trong vòng tay. Dịu dàng như thể đang nâng niu một viên ngọc vậy. Hàn chỉ hận một nỗi không thể mang cô hòa nhập vào linh hồn mình để cô thấy được tình yêu lớn lao của hắn. Để không phải rời xa cô một phút giây nào. Có câu nói này của anh thì em yên tâm rồi. Hy vọng anh có thể đối xử tử tế với em cả đời này. Tần Liên Tâm dịu dàng nói. Lần đầu tiên cô chủ động hôn chồng mình. Như keo như sơn, lưu luyến triền miên. Không biết đã qua bao lâu. Tần Liên Tâm đột nhiên cần chặt môi. Một đóa hoa hồng lộng lẫy nở rộ. Màu sắc tươi tần, rực rỡ động lòng người. Tiết tấu chuyển động nhịp nhàng theo đó hiện hữu. Buổi trưa hôm sau. Tần Liên Tâm mệt mỏi mở mắt. Đây hẳn là giấc ngủ dài nhất kể từ khi cô tiếp quản tập đoàn đệ nhất. Ngay cả khi đã ngủ lâu đến thế, cô vẫn cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Đêm qua, thật sự quá đỗi mệt mỏi. Nhưng lại tuyệt đẹp và vô cùng đáng nhớ. Nếu đây là việc cực khổ và mệt mỏi nhất trong cuộc sống này, cô tình nguyện cùng Diệp Thiên trải qua mỗi ngày. Nghĩ vậy, khóe môi liền nở ra nụ cười hạnh phúc. Bà xã, em tỉnh lại rồi. Giọng nói dịu dàng của người đàn ông cường trang vang lên bên tai. Cô lần người, rút vào lòng hàng ta. Thức dậy lại được nhìn thấy anh ấy. Thật tốt biết bao L, chúc mừng chị. Cuối cùng đã trở thành một người phụ nữ khi Tần Liên Tâm xuống lâu. Thấy em trai mình là Tân Lâm. Văn vừa nhìn chăm chăm vào cô vừa cười xấu xa nói. Chỉ là hôm nay nhấc chân cũng khó. Nếu không Tần Liên Tâm đã cho hắn bò khóc. Suốt ngày chỉ biết chú ý chị mình đã trở thành phụ nữ chưa. Nếu nó có tâm một chút, đem sự quan tâm đó đặt vào sự nghiệp. Đừng có mà rảnh rồi như vậy có phải tốt hơn không? À, là Diệp Thiên và Tâm Nhi đó hả? Hai đứa đã làm xong. Đại sự, chưa hả? Tần Chí Thành buông lời thăm dò. Tần Liên Tâm liếc nhìn Tần Lạc Văn. Nhìn ánh mắt ấy cô liên hiểu tình hình. Lập tức cười đáp. Năm sau ông có thể bồng chất rồi. Ông à, năm sau ông có chất để ấm bồng rồi đấy. Chút nữa cháu sẽ đi tìm vài đơn thuốc cho cháu và Tâm Nhi bồi bổ sức khỏe. Để cô ấy sinh ba luôn. Diệp Thiên ôm lấy đôi vai Tần Liên Tâm đáp lời. Ha han tốt, tốt, nếu cả ba người đều là con trai thì càng tốt. Tần Chí Thành vui đến mức cười đến mang tai. Ông nội thật bất công. Và con gái cũng rất ngoan mà. Tần Liên Tâm bĩu môi. Diệp Thiên nói. Hai nam một nữ. Anh muốn tiểu công chúa để cưng chiều. Hả? Vậy đến lúc đó anh sẽ không chiều em nữa à? Tần Liên Tâm ghen tị. Nói rằng con gái là người tình kiếp trước của cha. Cô rất lo con gái nhỏ sẽ tranh sủng với mình. Được rồi. Anh sẽ cưng chiều cả hai mẹ con luôn. Còn hai đứa nhóc kia cứ vứt cho ông cổ chúng là được chứ gì? Diệp Thiên cười đáp. Được, được. Sinh con trai cứ để cho ông giàu sao ông cũng cưng chiều cháu gái mình đủ rồi. Dùng phần đời còn lại lo cưng chiều đảm chất trai cũng không tồi đâu. Tần Chi Thành mỉm cười. Ông ơi, nếu cháu cưới vợ và sinh con trai thì ông có cưng chiều như vậy không? Đến lượt Tần Lạc Văn ghen tị. Tần Chí Thành ậm ừ, gen của mày không tốt. Nếu lại sinh ra một đứa nhóc hư một như mày. Không phải là bức ông mày tức chết hả? Tần Lạc Văn, ông có thể thương đều tỷ được không? Con trai con là chất đích tồn của ông đó. Sau khi ăn cơm trưa, Diệp Thiên đi lấy đạn dược. Có thể cảm nhận được khí tức mạnh hơn so với lúc trước rất nhiều một cách rõ ràng. Thực ra hắn cũng không quá quan tâm đến việc này. Uống mấy viên rồi đi luyện công đến tối mới về nhà. Sau đó đi nấu thuốc. Cùng Tần Liên Tâm mỗi người uống một bát. Sau đó hai người lại bận rộn cả đêm. Trong vòng nửa tháng sau đó, hai người bọn họ hầu như ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc làm giống nhau. Ban ngày Diệp Thiên luyện công, Tần Liên Tâm đi làm. Tối đến bọn họ bận rộn đặt nền móng cho việc sinh ba. Chỉ có điều thời gian này Thẩm An Kỳ chẳng có cơ hội gặp được Diệp Thiên. Trong hai tháng qua, những người giàu nhất ở một số tỉnh thành đã mua đất với diện tích lớn ngay tại địa phương của họ. Hiện nay đang chuẩn bị huy hoạch, xây dựng công trình quy mô lớn thâu đêm. Còn về xây dựng để làm gì thì chỉ có mỗi họ biết rõ. Nửa tháng nữa lại trôi qua. Loại mặt nạ được mong đợi từ lâu của Tần Liên Tâm cuối cùng cũng được tung ra thị trường. Ngay trong ngày đầu tiên đã cháy hàng. 100 triệu chiếc mặt nạ được chia cho các đại lý trong nước. Các đại lý nước ngoài phải đợi thêm vài ngày nữa. Mặt nạ dưỡng da chảy cả hàng. Ngày đầu tiên đã thu cả tỷ đồng. Ước chừng doanh thu mấy chục tỷ một năm không phải là mơ mộng hão huyền nữa. Trong bữa tiệc ăn mừng, Trần Khải vô cùng phấn khởi khui sâm. Panh mời khách, ngày trọng điểm lại chỉ có thể sản xuất 100 triệu chiếc. Cung không đủ cầu, nếu sản xuất được gấp mấy lần thì doanh thu sẽ nhiều hơn nữa. Lâm Khả Khả cũng hào hứng nói. Tần Liên Tâm cười, nói, không ngờ mặt nạ lại bán chạy như vậy. Nhưng chuyện số lượng hàng không thành vấn đề. Chúng ta có thể từ từ bổ sung thiết bị để tăng sản lượng sản xuất mỗi ngày. Để cho nhiều người có thể sử dụng mặt nạ của chúng ta hơn nữa. Một tràng pháo tay vang lên. Oe, đột nhiên, Tần Liên Tâm xuất hiện triệu chứng nôn mửa. Bởi vì cô đứng trên sân khấu nên mọi người đều thấy rõ biểu hiện của cô ấy. Tiếp theo đó, cô lại gặp người nên thốc nên thảo. Chủ tịch Tân, cô sao vậy? Nhiều người kinh ngạc thốt lên. Ha ha, Tần Chí Thành đang ở bàn chủ tọa dưới khán đài lúc này mới nhận ra. Ông vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Phấn khích nói, Tâm Nhi, nhà tôi có tin vui rồi. Con bé mang thai con của Diệp Thiên rồi. Ô, ô, một tràng pháo tay vang lên. Chúc mừng Chủ tịch Tần sắp được làm mẹ. Chúc mừng thấy Diệp sắp được làm cha. Thầy Diệp và Chủ tịch Tần kết hôn cũng đã được mấy tháng. Rốt cuộc cũng có tin vui rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Nhân dân ở Giang Thành và các đại lý đến dự tiệc mừng đều bày tỏ sự vui mừng. Còn Diệp Thiên kích động đến mức xông lên sân khấu bắt mạch cho Tân Liên Tâm. Diệp Thiên, thế nào rồi? Tàn Chi Thành sốt ruột hỏi. Vừa rồi ông cũng rất kích động. Nếu Tâm Nhi chỉ là không khỏe trong người mà không phải có thai thì sẽ vô cùng xấu hổ. Vài giây sau, dưới ánh nhìn mong đợi của mọi người, Diệp Thiên lớn giọng tuyên bố. Vợ tôi đã mang thai rồi. Là tam thai đó. Dứt lời, hắn bề Tân Liên Tâm lên xoay vòng. Ha ha ha, cả đại sảnh đều bật cười. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt ghen tị vào hai người. Nhìn thấy Tần Liên Tâm nằm trong vòng tay của Diệp Thiên vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Người ngưỡng mộ cô ấy nhất chính là Thẩm An Kỳ. Đồng thời, người mất mát nhất cũng là Thẩm An Kỳ. Trong một tháng qua, chỉ đến hôm nay cô mới được nhìn thấy Diệp Thiên. Vậy mà lại nhìn thấy cảnh tượng này. Biết được Tần Liên Tâm đã mang thai, trái tim giá bằng hay cháy rực. Lúc này cũng chỉ có mình An Kỳ hiểu rõ. Mấy tháng sau bụng của chị Liên Tâm sẽ rất lớn, rất bất tiện. Đến lúc đó liệu anh có đến tìm em không? Cô tự hỏi. Cô ấy cũng muốn sinh con cho Diệp Thiên, muốn làm mẹ của con hắn ta. Chỉ là cô ấy không biết mình có phúc phần đó hay không. Vào lúc này, tại Seoul, Hàn Quốc, bên trong một trang viên ao cấp. Chết tiệt, thật là đáng hận mà. Giá sản xuất của một chiếc mặt nạ tốt như vậy bán với giá 200.000 đồng còn là chuyện bình thường. À, Tân Liên Tâm này lại bán ra với giá 20.000 đồng. Một chiếc. Điều này chẳng khác cắt đứt đường làm ăn của ta. Lòng dạ của ả bà này thật xấu xa. Ta muốn cô ta phải chết. Nhất định phải chết. Một người đàn ông trung niên tức tối vung tay múa chân. Đập vỡ hết mấy chiếc cốc trên bàn. Nhưng mà cha ả, bên cạnh cô ta có Diệp Bắc Minh bảo vệ cách trương.